Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hoài, cái đó chính ném bình sang một bên, ánh mắt đó như là máu nhìn chầm chầm vào gã Hề. Nó là của tao. Sự chuyển biến tâm lý và hành động của Chính khiến cho không chỉ Long và ngay cả gã Hề mới cũng có chút giật mình. Nhìn thấy Chính lừ lừ bước tới với con dao trên tay sáng loáng. Gã Hề nọ định thần cười nói, mày có đang chọn nhầm mục tiêu không? Tao vốn dĩ không phải người giết con nhỏ đó. Mày nói gì? Chính khựng lại một nhịp, ánh mắt nghi hoặc nhìn gã Hề. Gã Hề nọ cười khẩy mà đáp, ta nói đêm đó người bắn con nhỏ đã không phải là tao. Đừng xào trá, chính mắt tao nhìn thấy mày đứng cạnh xác của Ngọc. Lòng gắn lên giận dữ định lao tới, thế nhưng bước chân của hắn lập tức bị ngăn lại bởi một đường dao sắc lẹm. Câm mồm để nó nói. Chính lừa mắt nhìn Long, sự điên dại ẩn chứa trong đôi mắt của hắn khiến Long không khỏi đau xót. Chính mà hắn quen thực sự đã biến thành một con người khác. Cái Hề nọ quan sát toàn bộ biến đổi từ lời nói, hành động đến con mắt của Chính nãy giờ. Trong đầu của gã này ra một âm mưu tàn độc. Gã cười cười nhìn Long. Sao mày không tháo bỏ lớp mặt nạ của mình ra để nói chuyện? Mày đeo nó suốt 3 năm mà không hổ thẹn chút nào sao? Long nghe tới đây thì sững người. Hắn không biết những lời nói kia có ẩn chứa hàm ý gì. Nhưng Chính thì khác. Ánh mắt của hắn lóe lên trong đêm, dường như câu nói vừa rồi làm hắn nghĩ tới một điều gì đó. Chính quay phát lại nhìn Long như chất vấn. Long có chút bối rối nhưng mau chóng bình tĩnh. Ta không biết mày đang nói gì cả. Cái Hề nọ xuôi tay cười rồi nói, phát súng đó của mày sai quá, quá là sai. Cái gì? Đến lúc này Chính đã hiểu rõ toàn bộ ý tứ của gã Hề nọ. Dưới sự tức giận dồn nén bấy lâu, hắn gào lên vùng dao chém mạnh về phía của Long. Long lúc này nhận ra mũi dao nhọn công kích của gã Hề kia đang nhắm vào mình. Hắn biết gã đã dùng kế hoạch kích tướng, khiến Chính nghĩ hắn là người đã giết Ngọc. Mày điên rồi Chính, lời hắn nói mày tin được sao? Chính lúc này như là điên dại, vốn dĩ hắn đã hận Long từ lâu, bây giờ lại nghe những lời buộc tội Long từ miệng gã Hề. Hắn thực sự không còn tỉnh táo để suy nghĩ. Lúc này Chính chỉ muốn cắt nát Long ra như cách mà hắn đã làm với hai tên Tuấn và Tài, những người đã làm hắn nhục nhã trong suốt quá khứ. Đúng rồi, giết nó đi, giết thằng cố nó đi. Nó khiến mày nhục nhã, nó khiến mày mất đi tất cả, giết nó. Cái Hề nọ thấy những lời nói của mình đã kích động được Chính thì phấn khích lắm. Vừa nãy hắn ẩn nấp phía bên ngoài cửa sổ nghe được toàn bộ cuộc đối thoại của Long và Chính. Hắn biết Chính mang mối hận với Long, cho nên giờ đây đứng một bên ra sức khích bác. Chính đã bị sự thù hận làm cho mở mắt, hắn đâu còn nghĩ tới điều gì. Hiện tại chỉ muốn giết Long để xả đi mối hận thù bao năm của hắn. Một tiếng va đập vang lên dưới ánh sáng đỏ quạch của căn phòng, thân thể của Long nằm dài ở trên đất. Bắp tay phải còn lưu lại một vết cắt khá sâu. Trước mặt của Chính đang đứng đó đưa con dao có dính máu của Long lên miệng liếm dài. Sự ghê sợ trong hành động của Chính nói rõ, hiện tại hắn đã thực sự điên, hắn điên vì sự hận thù. Mày chết đi thằng khốn! Chính ngửa mặt gào lên, cái đó xoay dao nhảy bổ vào định cắm lên ngực của Long. Thế nhưng đúng lúc thân thể của Chính đang phóng tới, thì từ bên cửa sổ đối diện lại một hình người nữa lao vọt vào. Động tác nhanh nhẹn gạt đỡ mũi dao sáng loáng, tiếp đó xoay người đạp mạnh vào bụng, khiến cho hắn bị đẩy lùi ra đằng sau. Không sao chứ? Người nọ sau khi ngăn cản một công kích của Chính liền đưa tay đỡ thân thể của Long, mặc cho ánh mắt của Long vẫn đang đưa ra như không hiểu chuyện gì. Long lắp bắp nói không thành câu, ánh mắt khóa chặt trên chiếc mặt nạ của người mới tới. Lại một gã Hề nữa xuất hiện. Hiện tại trong căn phòng tồn tại 4 người, đó là Long, Chính và hai gã mang mặt nạ Hề. Thế nhưng cục diện lại có chút thay đổi. Long và Chính phân ra hai bên, hai gã Hề nọ cũng chia đều sang hai bên. Diễn biến thay đổi khiến cho Long nhất thời không hiểu cái quái gì nữa. Dường như nhận ra sự mơ hồ trong mắt của Long, gã Hề mới lên tiếng nói. Mọi chuyện để sau nói. Giọng nói này, cách nói này sao mà quá quen. Long ngẩn người tự hỏi bản thân, ánh mắt bắt đầu biến sắc. Sợ hãi cùng đau đớn là hai thứ xuất hiện song song trong tâm trí. Thế nhưng gã Hề mới tới là có thời gian để tâm đến thái độ biến đổi của Long. Hắn tiến lên một bước chỉ thẳng tay vào gã Hề đối diện. Ta đã cảnh cáo mày không được xen vào chuyện này nữa rồi cơ mà. Gã Hề đứng bên kia cười đáp. Mày nên hỏi sếp, ta chỉ theo lệnh mà làm thôi, đại ca. Khốn nạn, lên thôi. Gã Hề mới đến khẽ chửi thề, cái đó liếc mắt nhìn Long. Long vẫn đứng đó hai mắt đăm đăm nhìn gã, miệng phát ra một chữ như là muốn xé tâm. Súng! Để sau rồi nói, sau đêm nay sự thật sẽ được phơi bày tất cả, tin tao đi. Vẫn câu nói nhưng mà giọng điệu có chút đau thương, Long nghe xong thì càng khẳng định suy đoán của mình là đúng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net